Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 574, linh khí khôi phục hậu quả. Doanh gia, Doanh Cảnh Sơn đã sớm ra khỏi phòng, ngước nhìn bầu trời, cau mày, linh khí làm sao lại khôi phục, tại sao có thể như vậy, còn có cái kia khổng lồ linh áp là thế nào dự tình, chẳng lẽ là vô thượng chí tôn sao? Nếu thật là vô thượng chí tôn, này đây cũng quá cường đại, trong cái nhấc tay liền có thể nhượng linh khí khôi phục. Khủng bố như vậy a. Nhưng là linh khí này khôi phục, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Doanh Cảnh Sơn không biết, luôn cảm giác không phải là chuyện tốt, mà tại vô hư cảnh bên trong, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng bị này khủng bố linh áp sở kinh tình. Dù là có kết giới cũng có thể cảm giác được, linh khí này khôi phục quá quỷ dị, thậm chí quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì điềm báo. Mà lại này khủng bố linh áp là ai tại phóng thích, là người vẫn là lão thiên? Đông Hoàng Bạch Chỉ một chút liền nghĩ đến chồng mình, không phải là Diệp Hoa làm, không thể nào hắn có lợi hại như vậy sao? Ngày mai đi hỏi một chút Thanh Nhã liền biết. Nhưng đối với linh khí này khôi phục, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không biết xử lý như thế nào, bởi vì một vụ biến đổi quá nhanh, chuẩn bị công phu đều không có. Tại hải cảng thành phố Vương gia trong biệt thự, Chính Nghĩa Liên Minh người cũng cảm nhận được, thật cường đại, đây là người tại quấy phá, vẫn là khác. Vương Đại Bảo nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói. Phụng Thiên cũng là mắt lộ ra kinh hãi sắc, vừa mới này cỗ linh áp để cho người ta không thở nổi, mà lại trong nháy mắt liền nổ tung, bàng bạc linh khí theo nước mưa rơi xuống. Cuối cùng là làm sao sự tình? Kình Thiên mà ngước nhìn bầu trời, vẫn luôn không nói chuyện. Đối ở hiện tại cục diện, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Trần Huyền Tông từ tốn nói, linh khí khôi phục đem sẽ xuất hiện một mảng lớn tu luyện giả. Đến lúc đó còn sợ thiếu người sao? Bạch Từ Tâm cảm thấy cũng giống như vậy. Người cỡ nào tài năng thể hiện ra cường đại chỗ? Kình Thiên mà than nhẹ một tiếng, lần này linh khí khôi phục đem chính mình kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Đây rốt cuộc là làm người vẫn là biến số? Kình Thiên mà cũng nói không chính xác, xem ra trận đầu này chỉ nhớ trận đấu. Diệp Hoa cũng là thắng một tiết, đem Kình Thiên mà kế hoạch triệt để xáo trộn. Đã hiện tại linh khí khôi phục, vậy chúng ta liền thuận theo thiên ý, đem Chính Nghĩa Liên Minh lực thu hút triệt để khai hỏa, quảng thu thiên hạ hào kiệt. Kình Thiên mà khẽ quát một tiếng, lòng tin lại từ đến trên thân. Mọi người không khỏi gật gật đầu, ý nghĩ này không ra. Kình Thiên mà này bành trướng sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, hiếu kỳ hỏi, mùng hai ban đêm đẹp đoàn đưa sao mọi người? Long An thành phố Tửu Trang bên trong, lúc này Cửu Gia Căn không có ngủ, mà chính là hưng phấn mà đứng tại mưa to dưới, sắc mặt khá là quái dị, nhất kinh nhất xạ, giống khẩn trương, cũng giống là hưng phấn. Một lúc lâu sau Cửu Gia mới hòa hoãn lại, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lão thiên ngươi rốt cục mở mắt a, đây chính là linh khí vị đạo sao? Ta Cửu Gia rốt cục xoay người. Ha ha ha ha ha, Cửu Gia tại mưa to phi nước đại, giống như điên, đi vào dưới một cây đại thụ. Cửu Gia đưa bàn tay theo ở phía trên, một trận lam quang quét hình, bên cạnh mặt đất đột nhiên lõm một khối, chỉ gặp một cái bậc thang lộ ra, một loạt ánh đèn nhất thời sáng lên. Cửu Gia dọc theo bậc thang đi xuống, đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Cửu Gia đi vào chính mình mật thất, vỗ một cái tay, âm thanh khống ánh đèn toàn bộ mở ra. Nếu như lúc này có người tại lời nói, chắc là phải bị Cửu Gia thu thập những vật này cho kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy châu, Cửu Gia vì các loại chủ nhân làm việc, chỗ khen thưởng đồ, vật toàn bộ để ở chỗ này. Cửu Gia coi là đời này đều không cần đến, bởi vì có nhiều thứ là muốn linh khí khu động. Hiện tại tốt, linh khí khôi phục, chính mình liền có thực lực. Như vậy những bảo bối này liền hữu dụng võ địa. Chỉ gặp cửu gia thưởng thức chính mình bảo bối, theo tay cầm lên một thanh cổ kiếm. Cửu gia lạnh hừ một tiếng, thượng cổ thần giới, cửu gia ta còn chướng mắt. Thậm chí ở bên cạnh còn trưng bày thượng cổ thần khí toái phiến. Còn có hồng hoang thần giới toái phiến. Còn có linh dược vân vân các loại. Đây đều là cửu gia lịch đại chủ nhân chỗ khen thưởng. Cái này cũng nói cửu gia những chủ nhân kia cũng là xác thực cường hãn. Tiện tay liền có thể đưa ra tốt như vậy đồ, vật. Gia cũng là chọn chủ nhân. Ngươi cho rằng người người đều có thể làm ta cửu gia chủ nhân sao? Suy nghĩ nhiều. Tại Thái Bình Dương đáy biển sâu nhất bên trong, Tề Học Văn hóa thành một đầu tiểu kim long đang thôn phệ các loại loài cá. Cái này lúc nào là kích cỡ a? Thiếu đặt mông nợ, còn tốt đạt được trường sinh quả, nếu không mình liền lỗ lớn. Nguyên lai muốn cầm cái thứ nhất, Tân Bát thực sự quá cường hãn. Ngay tại Tề Học Văn cảm khái thời điểm, bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến cảm giác nguy cơ. Nhất thời sử xuất một chiêu thần long bãi vĩ, nước biển bỗng nhiên sôi trào lên. Tề Học Văn ngơ ngác nhìn trước mắt quỷ dị sinh vật. Cái này TMD là cái gì ngư? Làm sao có hai cái đầu còn có chân? Hình thể vậy mà khổng lồ như vậy, vì cái gì trước kia đều chưa thấy qua? Tề Học Văn cho kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt cái này không rõ sinh vật nhượng Tề Học Văn mộng. Theo hệ thống phản hồi, con cá này có giá trị không nhỏ, thôn phệ có thể đổi lấy to lớn long khí. Bất quá con cá này tựa hồ rất lợi hại, xem thường Tề Học Văn đầu này tiểu kim long. Vậy mà đi qua, Tề Học Văn làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy thời cơ. Vội vàng đuổi theo, dần dần biến mất tại đáy biển trong bóng tối. Nhưng mà nửa phút còn không có qua, chỉ gặp một đầu tiểu kim long điên cuồng chạy trốn, đằng sau đi theo một đám vừa mới loại kia loài cá. Ngang, tại Tề Học Văn chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên vang lên nổ vang, một mảng lớn hắc ám đem Tề Học Văn cho bao phủ. Tề Học Văn ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến da đầu đều tê dại. Đây là cái gì quỷ? Một đầu dài đến mấy trăm mét cự kình xuất hiện lên đỉnh đầu. Nhất thời mở ra này huyết bồn đại khẩu, từng khỏa lóe ngân quang răng nhọn để cho người ta không rét mà run. Một thanh liền đem vừa mới những quỷ dị đó loài cá cho ăn. Tề Học Văn não tử đã mộng, cá voi lúc nào có thể đến sâu như vậy dưới nước đến. Mà lại dài như vậy, thể tích khổng lồ như vậy. Mang theo thần sắc kinh hoàng, Tề Học Văn cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian nhà. Nhưng là tại dọc theo con đường này, Tề Học Văn nhìn thấy tốt nhiều quỷ dị sinh vật, bị dọa đến run lẩy bẩy. Tăng Đại Tôm gặp qua không có MD, đều biến dị. Tân Bát ở tại Dương núi thành phố, lúc này hắn cũng ngơ ngác nhìn mưa to. Sư phụ, đây rốt cuộc làm sao sự tình a? Tân Bát ngơ ngác hỏi. Cảm thụ được bên cạnh phong phú linh khí, Phong lão tử tốn nói, có người mở ra linh khí môn, người này khủng bố như vậy a, vậy chúng ta không nên đi trêu chọc liền tốt. Tân Bát, hiện tại linh khí dồi dào, người tốt nhất tu luyện, hiện tại cục diện đối tại chúng ta là có lợi. Sư phụ ta biết, người yên tâm đâu. Tốt, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Tân Bát gật gật đầu. Đây chính là chính mình thời cơ a. Lão thiên giao phó cường đại như vậy linh khí, liền là muốn cho chính mình quật khởi. Giờ này khắc này, Thiên Viễn Sơn khu bên trong xuất hiện đủ loại động huyệt. Ban đầu hắc ám thâm lâm vang lên quái thú than nhè. Hoang dại lão hổ thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn. Càng thêm khát máu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.